siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 39, Thánh đỉnh sơ khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa kết thúc buổi họp, Kara cái này đơn giản bộ máy nhà nước nhanh chóng vận chuyển lấy Ina cùng Lana, mặc dù đều thuộc Kalula bộ hạ, nhưng Kara đã nói kế hoạch này toàn quyền giao cho Ina hai nàng xử lý. Kalula cũng không có ý kiến gì, nàng vẫn còn đang bận bịu chỉ đạo mấy ngàn dự bị thiên sứ huấn luyện đâu. Kalula biểu thị chỉ là mấy văn minh vừa bước vào du hành thời đại thôi, xem như Ina các nàng huấn luyện thực chiến. Nghe được lãnh đạo giao phó, Ina cùng Lana bất đắc dĩ nhìn nhau. Các nàng vẫn là người mới a, lần trước đối với cậu đầu nhân văn minh đưa về thời đồ đá nghe nghiêu bức vậy thôi, chứ các nàng chỉ sử dụng gen động cơ đưa vào mã độc làm tê liệt cậu đầu nhân hệ thống Internet là xong a. Không có Internet, các nàng những trung cấp thiên sứ kèm theo thần thể, gen động cơ này rất đơn giản để phá hủy một nền văn minh. Bây giờ mới là các nàng thách thức thật sự. Nào đó phòng họp, Ina, Lana cùng 30 tân binh thiên sứ tụ tập lại với nhau. Bây giờ nói đến chúng ta kế hoạch cha. Ina mở ra mấy nền văn minh tin tức hình chiếu, nhìn một hồi, rồi phất tay để lại hai văn minh. Xà nhân văn minh cùng cự lang văn minh. Xà nhân, đầu người, thân rắn. Nam xấu xí, nữ yêu mị. Văn minh này thường xuyên tại xung quanh sinh mệnh tinh cầu bắt giữ sinh vật có trí tuệ làm nô lệ bị buôn bán. 500 năm trước, vô tình xâm lược một tinh cầu thuộc về thiên sứ tộc Hoa Các biết được chuyện này liền tự mình dẫn đại quân vô tình trấn áp. Từ đó trở nên căm thù thiên sứ tộc. Cự lang, là một loại giống sói dạng sinh vật đi bằng hai chân, chiều cao trung bình khoảng 3 mét. Tuy đã có trí tuệ nhưng vẫn giữ lại những đặc điểm của lang, như là hung ác, nham hiểm, cuồng dã. Mấy ngàn năm trước từ thiên sứ tinh vân bên ngoài di chuyển vào. 300 năm trước tại Hoa Các trước mặt gọi thiên sứ là điểu nhân, bị Hoa Các dẫn quân đội đến trấn áp. Ina bình tĩnh nói, Hoa Các là chiến đấu cuồng A, thiên sứ tinh vân ở đâu có đánh nhau, ở đó có hắn. Lana bên cạnh chửi bậy nói, theo ta thấy, Hoa Các lúc trẻ rất yêu cái tộc quần này. Lạc U lên tiếng, ba ta lúc nhỏ cũng rất yêu cái tộc quần này, cho đến khi bị một tên bị ổi đến, hủy nhà ta, rồi bắt ta về thiên thành. Lưu Ly lạnh lùng nói, nếu không phải Kara ngăn cản, những nam thiên sứ theo chúng ta trở về kia ta đã lột da cạo xương hắn. Một nữ thiên sứ liếm môi, lộ ra khát máu quang mang. Đúng vậy, Kara hiền lành quá đáng. Ina nhìn thấy các cô gái trò chuyện đề tài càng ngày càng xa, còn bắt đầu liên lụy, Kara vội vàng ngăn cản. Im lặng, Kara không phải không cho các ngươi trả thù, mà là không muốn nhìn thấy các ngươi tàn nhẫn tra tấn những nam thiên sứ kia. Chúng ta là nữ thiên sứ, mỹ lệ, yêu nhã, lại giàu cảm tính. Nếu các ngươi làm như vậy, thì khác nào là nam thiên sứ không? Ina quát, các nữ nhân nghe Ina nói liền trầm mặc lại, ngay cả nữ thiên sứ lộ ra khát máu quang mang kia cũng im lặng suy nghĩ. Ina thở dài, cuối cùng, nàng sâu kín nói. Tra tấn một tên nam thiên sứ chết đi sống lại cũng không có bao nhiêu thành tựu. Lật đổ nam thiên sứ tập đoàn mới là mục tiêu tối cao a, cứ nghĩ lũ nam thiên sứ cao cao tại thượng kia bị chúng ta đánh bại, bất lực quỳ dưới đất không nói lời nào. Các cô gái ngốc trệ không thể tin nhìn Ina. Ngươi là ma quỷ, chúng ta tra tấn bọn họ chỉ đau đớn mặt thể xác, còn Ina, đây là trên tinh thần hủy diệt a. Ina thấy các cô gái ánh mắt quỷ dị nhìn nàng, không khỏi xấu hổ ho nhẹ. Khụ khụ, chính Kara nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, quay trở lại chúng ta mục đích lần này a. Ina thấy các cô gái rõ ràng không tin, bất đắc dĩ chuyển chủ đề. Đúng là nàng tự Kara nơi đó nghe được a. Ân, Kara trung nhị sa điêu trạng thái. Đến lượt ngươi, Lana. Lana gật đầu một cái, nãy giờ nàng không có ý kiến gì. Đối với nam thiên sứ cừu hận cũng có, nhưng không bằng với các cô gái cửa nát nhà tan như vậy thôi. Hai văn minh này, hướng về thiên thành cách chúng ta khoảng 1.000 năm ánh sáng. Lana bình tĩnh nói, đối với hai văn minh này, theo ta là dẫn đạo cùng viện trợ kết hợp lại. Dẫn đạo, cả hai đều đối với chúng ta thiên sứ tộc căm hận, bây giờ chỉ cần điều chỉnh căm hận này trở nên rõ ràng hơn. Là thiên thành cùng nam thiên sứ, mục đích là tránh hai văn minh đối với xung quanh thiên sứ tộc tinh cầu trả thù. Viện trợ, vì hai văn minh này từng bị Hoa Các treo lên đánh cho nên bây giờ mặc dù rất cừu thị thiên sứ tộc nhưng vẫn không dám phản kháng gì. Nguyên nhân là khoa học kỹ thuật cùng sức chiến đấu chênh lệch. Chúng ta có thể viện trợ cho họ Kara chơi lại còn dư kỹ thuật. Lana nói xong, nhìn Ina. Ina gật đầu, rồi hướng về các cô gái nói. Có ai có ý kiến gì bổ sung không? Phía dưới mọi người suy tư, Vân Y lại nhút nhát đưa cánh tay lên. Vân Y nói đi, Ina trợn trắng mắt lại là tên nhút nhát đáng yêu này. Vân Y thấy các vị tỷ tỷ phương thức suy nghĩ có chút vấn đề. Vân Y khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng giải thích. À, nói xem, Lana hứng thú, mấy ngày trước cô nàng tại Kara buổi họp đưa ra ý tưởng mà các nàng không hề suy nghĩ đến. Dẫn đạo hai văn minh này căm thù Nam Thiên Sứ để làm gì? Tại sao không triệt để tẩy não để bọn họ trung thành với Kara đại nhân? Vân Y hỏi lại, đúng vậy, tại sao ta không nghĩ đến? Lana bừng tỉnh đãi ngộ, buồn bực vỗ đầu nói. Kara không muốn làm vương vì ngại phiền phức nên các nàng đều không nghĩ đến việc thu phục những văn minh này, dẫn đạo để bọn chúng cùng thiên thành liều mạng là tốt nhất. Còn việc viện trợ, vô tư viện trợ không phải là chuyện tốt. Như vậy bọn họ sẽ không trân trọng những tài nguyên kỹ thuật này. Cho nên khi thu phục được tất cả văn minh, chúng ta có thể thiết lập một cái bảng cống hiến hoặc giết địch cửa hàng. Văn minh nào săn giết Nam Thiên Sứ, hoặc phá hủy Nam Thiên Sứ căn cứ nhiều nhất, sẽ nhận được từ chúng ta không đáng giá trị ban thưởng, như ám ngân vũ khí, lâu đời tuổi thọ, hay đã đào thải kỹ thuật. Còn giết địch cửa hàng lại tính theo cá nhân cống hiến, mỗi giết được một Nam Thiên Sứ, sẽ được một điểm. Điểm này có thể từ chúng ta hồi đoái tài nguyên. Tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối nhìn Vân Y, đây là tên đáng yêu, chỉ cần bọn họ đùa giỡn là đỏ mặt Vân Y đây sao? Nhìn Vân Y như vậy làm gì? Vân Y đỏ mặt nhút nhát nhìn mấy người. Được rồi, là Vân Y không giả. Nghe được cô nàng ý tưởng, không hiểu sao các nàng cảm thấy Nam Thiên Sứ tội nghiệp quá. Ảo giác, đương nhiên là không rồi. Nếu xếp hạng cống hiến ban thưởng cùng săn giết cửa hàng xuất hiện, các nàng đều đã tưởng tượng đến Nam Tính Thiên Sứ ác mộng bộ dáng, trở thành chuột chạy qua đường bị kêu đánh, đêm đêm bị ngủ không ngon giấc, mỗi ngày thấp thỏm lo sợ bị ai đó tiêu diệt. Lúc này, Ina đứng dậy nói. Nếu không có ý kiến gì nữa thì dựa theo Vân Y ý kiến để thực hiện a. Chuyện này có nên nói cho Kara không? Lana hỏi, Kara đã giao toàn quyền cho chúng ta xử lý cho nên không cần a, Ina trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Kara không nói cũng được nhưng Bianca phải thông báo a, chúng ta bảng xếp hạng phải cần tài nguyên đâu. Lana nhắc nhở, tốt, tan họp, Ina cùng Lana kết thúc buổi họp sau, ngay lập tức tìm đến A nhờ Bianca cùng Kalula các nàng. Sau một hồi trò chuyện tranh cãi, các nàng kế hoạch được chỉnh sửa thành, tại các văn minh kia tiến hành tẩy não trung thành với Kara. Nhưng không được lộ ra thiên sứ thân phận, mà là lấy thánh đình tổ chức tự xưng, Kara làm thánh chủ. Bảng xếp hạng cùng săn giết cửa hàng thống nhất thành thánh lệnh. Các nàng sẽ thiết kế một loại thiết bị có thể tra cứu truyền tống vật phẩm, giao lưu. Tất cả thành viên thánh đình đều có thể sở hữu. Nhưng bình minh máy tính thiên thể vẫn chưa hoàn thành, vẫn phụ thuộc vào Uranus, cho nên thánh lệnh chức năng truyền tống này tại một văn minh chỉ có một cái. Phía dưới muốn hồi đoái cái gì, phải đến văn minh đó mới được. Vì Kara muốn thiên sứ tinh vân là ổn định, nên thánh lệnh chỉ tồn tại bên trong những văn minh đã gia nhập. Tẩy não, vào thánh đỉnh, đương nhiên, bây giờ những văn minh này đối đầu với thiên sứ chỉ có một con đường chết, nên khi gia nhập vào thánh đỉnh, bọn họ sẽ được cho mượn một phần viện trợ kỹ thuật tài nguyên. Những tài nguyên, kỹ thuật này có thể chậm rãi trả lại cách chương.